Xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí chìm vào im lặng. CST chóc chết. Thịnh Do dự lên tiếng. Chuyện là, vẫn làm bài chứ à? Bùi Cảnh gào lên trong tuyệt vọng. Hai người còn chơi trò đóng vai thầy trò, Tiết Thịnh. Tôi lấy điện thoại ra chuyển khoản. Tiền không đủ đúng không? Tôi cho cậu thêm 500.000, đừng bám lấy tôi nữa. Bùi Cảnh thở hổ, một lúc lâu sau, cậu ta đỏ hoe mắt ôm lấy vai tôi, hỏi. Quý Thụy Dương, chỉ là bao nuôi thôi sao? Chẳng có chút tình yêu nào sao? Ừ, chỉ là bao nuôi. Nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao? Tôi sững sờ, tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng Bùi Cảnh cũng hết hy vọng. Cậu ta tự giễu lắc đầu. Được rồi, lần cuối cùng với tôi sẽ không bám lấy anh nữa. Tôi đồng ý, chỉ là khi tôi định làm Bùi Cảnh mất đi như mọi khi. Cậu ta đột nhiên phản kháng, đổ dư, ựu vào miệng tôi. Tôi chưa kịp thốt ra câu chửi thề, tôi đã mất đi ý thức. Lần nữa mở mắt ra, tôi bị NS, post trong một căn nhà xa lạ. Bùi Cảnh đang đứng hút TH, uốc bên cửa sổ, bóng lưng cậu ta cô đờ, ộc, dưới chân là một đống tàn TH. Uốc, không biết cậu ta còn cho tôi uống cái gì nữa. Tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Bùi Cảnh hút xong điếu TH, uốc, đi tới mép giường nhìn tôi một lúc. Quý Thụy Dương, anh giỏi lắm. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt tôi. Cậu là người đầu tiên dám chơi tôi như vậy. Tôi, anh bạn, có gì từ từ nói. Bùi Cảnh trầm giọng nói. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Nói xong, cậu ta xoay người rời đi. Tôi nghi ngờ Bùi Cảnh sẽ đi tìm Công Chính đến đờ. Á, NS tôi. Tôi hát, hoảng S. Ờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong nguyên tác cũng không có đoạn bị giam cầm này mà. Tôi nằm trên giường suy nghĩ 20 phút. Vẫn không hiểu ra làm sao. Mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi khét. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Bùi Cảnh vứt tàn TH. Uốc thừa bãi, đã làm CS, ái thảm. Tôi bắt đầu đờ. Ập cửa ầm ầm. Không mở được. Tôi lớn tiếng kêu C, ứu với. Bùi Cảnh, C, ứu tôi với. Nhìn ngọn lửa ngày càng lớn. Khói dày đặc cuồn cuộn. Tôi choáng váng, ho không ngừng. Quý Thụy Dương, xuống dưới, là giọng của đồng hồ. Tôi chùm chăn, lòng bàn tay bị bỏng bởi tấm kính nóng rực. Cố hết sức mở cửa sổ ra. Quý Thụy Dương, nhảy xuống, đồng hồ đang cưỡi xe máy phía dưới. Cậu ấy ngẩng đầu cười, lộ ra hai chiếc răng nanh. Tôi cũng cười, anh bạn tốt, đáng tin cậy. Tôi nhảy xuống, tiếng xe máy gầm rú, gió mạnh nổi lên. Trong lúc chạy trốn, tôi ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự chìm trong biển lửa. Bất chợt hiện lên trong đầu hình ảnh Bùi Cảnh nói yêu tôi. Tạm biệt, Bùi Cảnh, cách chương.